Chương 537, thật lớn lên rồi. Vương tướng quân nghe được nữ nhi mình lời nói sau, hắn cũng không có trước tiên phản bác, mà là có chút nhíu mày, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ. Nữ nhi của hắn mặc dù trẻ tuổi nóng tính, nhưng tuyệt đối là không phải cái loại này liều lĩnh tràn gia nhân. Nếu nàng có thể nói ra như vậy vô lễ lời nói, chắc hẳn hẳn là đối Thiên Đế Tông thật có hiểu một chút. Tiểu Mặc, ngươi biết đạo thánh địa huyền môn là cấp bậc gì tồn có ở đây không? Bọn họ ít nhất tồn tại ở cái thế gian này hơn 100.000 năm dài, thậm chí có càng là thâm căn cố đế, không biết từ lúc nào cũng đã thành lập mà thành, uy chấn toàn bộ thiên huyền đại lục. Cho dù là giống như là cha bực này cấp bậc võ giả, ở thánh địa huyền môn bên trong, đó cũng là vừa nắm một bó to, căn bản không tính là ly kỳ. Vương tướng quân hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng đối với mình con gái nói. Xem ra thật là mình bình thường quá mức có nàng, lại để cho nàng như vậy trong mắt không người, thậm chí ngay cả thánh địa huyền môn cũng dám xem thường. Cha, ngươi biết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh địa sao? Vương Mặc ngược lại là không có trực tiếp cùng cha mình mạnh miệng, mà là cười hỏi một câu. Này tứ đại thánh địa uy danh hiền hách, là cha dĩ nhiên là nghe nói qua. Mặc dù vương tướng quân trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Vương Mặc nói. Cha, vậy ngươi cảm thấy tứ đại thánh địa cùng Long Đằng Vương Triều so sánh lời nói, hai người ai mạnh ai yếu? Khóe miệng của Vương Mặc nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, nàng đối với mình cha lên tiếng nói đến, ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Nếu như nói riêng về cương vực cùng dân cư lời nói, tứ đại thánh địa xa kém xa cùng Long Đằng cùng Vương Triều so sánh. Nhưng là nếu như luận nội tình cùng thực lực lời nói, coi như là 10 Long Đằng Vương Triều chung vào một chỗ, vậy cũng tuyệt đối không phải là tứ đại thánh địa đối thủ. Vương tướng quân ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn nói ra trong lòng mình cái nhìn. Không có cách nào, Long Đằng Vương Triều dù sao thành lập tuổi dù sao không tính là quá lâu, vẹn vẹn chỉ có mấy vạn năm lịch sử mà thôi, nhưng là kia tứ đại thánh địa nhưng là tuyên cổ mà tồn. Tứ đại thánh địa thời gian tồn tại quả thực là quá dài, xa xa là không phải Long Đằng Vương Triều có thể so sánh. Không nói xa cách chỉ là cường giả đỉnh cao số lượng, tứ đại thánh địa cũng đã xa siêu việt hơn xa rồi Long Đằng Vương Triều. Ở trước đó vài ngày, Thiên Đế Tông thực ra cũng đã cùng này tứ đại thánh địa đã giao thủ. Đang lúc này, Vương Mặc đột nhiên khẽ mỉm cười, sau đó nói ra một câu đủ để thạch phá thiên kinh lời nói, khiến cho vương tướng quân cả người thoáng cái sợ run ngay tại chỗ, gần như không cách nào tinh thần phục hồi lại. Ở đã lâu đi qua, vương tướng quân hít một hơi thật sâu, hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn mình con gái, trong mắt quang mang chớp thước. Tiểu Mặc, kia cuối cùng tình hình chiến đấu như thế nào nha? Không đúng, nếu Tiểu Mặc ngươi tự tin như vậy, nghĩ như vậy diệt tứ đại thánh địa hẳn là thua đi. Thật là khó tin, Thiên Đế Tông rõ ràng mới thành lập thời gian ngắn như vậy, thì đã có thể chống lại thánh địa huyền môn thực lực. Vương tướng quân trên mặt duy trì như cũ trước bộ kia kinh ngạc dáng vẻ. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Vương Mặc lên tiếng nói. Chiến bại không chỉ có riêng chỉ là như thế mà thôi. Bạch Hổ Thánh Tông, Chu Tước Thánh Tông, Huyền Vũ Thánh Tông bị Thiên Đế Tông trực tiếp tiêu diệt, chỉ có Thanh Long Thánh Tông bởi vì không có đến cửa khiêu khích nguyên nhân, cho nên mới có thể tránh được một kiếp. Vương Mặc mặt mày hớn hở nói một câu, nàng trong lòng tràn đầy tự hào, cả người sống lưng cũng đứng trực. Vương tướng quân nghe được Vương Mặc lời nói sau, cả người hắn cũng ngẩn người ra đó, trong mắt vẻ khiếp sợ thật lâu không cách nào tiêu tan. Thiên Đế Tông lại ước chừng bị diệt 3 tòa thánh huyền môn, hơn nữa còn là luôn luôn đồng khí liên chi tứ đại thánh địa. Nếu như chuyện này nếu như công bố ra ngoài lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ đưa tới toàn bộ Bắc Hoang khu vực chấn động. Đây chính là ước chừng 3 tòa thánh địa huyền môn A, hơn nữa còn là chuyển thừa 3 tòa tôn thần đạo thống tối cao thánh địa này tứ đại thánh địa, dù là tại chỗ có thánh địa huyền môn bên trong, cũng là không phải xếp hạng phía sau cùng kia một nhóm, thực lực phi thường đáng sợ. Cha, bây giờ ngươi còn cho là Long Đằng Vương Triều sẽ là Thiên Đế Tông đối thủ sao? Vương Mặc đối với mình cha khẽ cười hai tiếng, sau đó giọng thong thả nói một cái câu, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Ai, xem ra Long Đằng Vương Triều lần này thật là chật vật đi nữa chạy. Nhắc tới, là cha thật đúng là phải thật tốt cảm ơn ngươi, nếu là không phải ngươi trở lại thông báo lời nói, có lẽ ta cũng sẽ táng thân với trận chiến này chính giữa đi. Vương tướng quân chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, hắn thật sâu nhìn nữ nhi mình liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Vương tướng quân cũng không cảm thấy Vương Mặc ở lừa gạt mình, hắn đối với chính mình vị này con gái còn là hiểu rõ vô cùng, Vương Mặc cũng không có to gan như vậy, hơn nữa cũng hoàn toàn không cái kia cần phải. Nếu như muốn đoán mò lừa gạt mình lời nói, Vương Mặc hoàn toàn có thể tìm một cái còn lại mượn cớ, hoàn toàn không cần phải nói ra loại này làm người ta khó tin lời nói. Xem ra, này Thiên Đế Tông thực lực, hẳn thật phi thường đáng sợ, vượt qua xa Long Đẳng Vương Triều thật sự có thể chống đỡ sánh bằng. Cha, ngươi này nói là cái gì lời nói, nào có cha ruột cảm ơn nữ nhi mình nếu như là không phải ngươi đem ta an bài vào Thiên Đế Tông bên trong. Con gái kia có cơ hội thấy được Thiên Đế Tông thực lực chân chính. Vương Mặc nghe được Vương tướng quân lời nói sau, nàng có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Ha ha ha, đúng đúng đúng, hay lại là cha có dự kiến trước à, sớm liền nhìn ra Thiên Đế Tông thực lực bất phàm. Vương tướng quân nghe được nữ nhi mình lời nói sau, hắn hào khí can vân cười to hai tiếng, cả người trong lồng ngực tràn đầy phóng khoáng khí. Vương Mặc cùng mẫu thân mình, tất cả đều vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vương tướng quân cái này đắc y vong hình dáng vẻ, trong lòng rất là không nói gì. Nói ngươi mập, ngươi sao thật đúng là thở gấp lên Tiểu Mặc, bây giờ đại chiến sắp tới, ngươi nói nếu như ta bây giờ phản bội với Thiên Đế Tông lời nói, như thế nào? Vương tướng quân đột nhiên dừng lại chính mình niềm vui tràn trề nụ cười, sau đó hướng về phía Vương Mặc nói một câu, hắn giọng hết sức trịnh trọng, không một chút nào giống như đang nói đùa. Cha! Ngươi chính là đàng hoàng sống ở chỗ này đi, ngươi bây giờ chọn lựa hai không muốn rút, cũng đã là tối tốt tiêu diệt, nếu như ngươi thật phản bội với Thiên Đế Tông lời nói, vậy ngươi danh tiếng thật có thể thúi. Vương Mặc nghe được cha mình lời nói sau, nàng có chút nhíu mày, sau đó hơi suy tư trong chốc lát, cho ra trong lòng mình câu trả lời. Lời ấy để ý tới. Tiểu Mặc A, xem ra ngươi bây giờ là thật lớn lên rồi, đã bắt đầu vì là cha quan tâm. Ta lòng rất an ủi. Vương tướng quân đột nhiên giọng biến đổi, sau đó lên tiếng nói một câu, trong lòng lại hơi có lướt qua một cái ưu sầu ý. Vương tướng quân thê tử nghe được Vương tướng quân lời nói sau, nàng cũng là trọng trọng gật đầu một cái, một bộ phi thường đồng ý dáng vẻ. Thời gian thật trải qua thật là khá nhanh, ai có thể nghĩ tới, đã từng cả ngày đi theo ngươi ta phía sau cái mông muốn đường ăn tiểu nha đầu, bây giờ thì đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Vương mẫu vẻ mặt hiền hòa nhìn mình con gái, sau đó cười nói đến một câu, trong giọng nói tràn đầy thương yêu cùng quan tâm.